Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 62, Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Tách ra, Đường Hồng một người một tổ, những người còn lại một tổ. Đúng rồi, nghe nói thí thần giả một người độc chiến bùng nổ ra mạnh nhất thực lực. Bắc Hà phân khu cố vấn, Tề Ngữ khóe miệng co giật một hồi. Tề Ngữ có chút không yên lòng, đây cũng quá nguy hiểm, vạn nhất Đường Hồng rơi vào hiểm cảnh, cách xa ở ngoài 100 mét mọi người nhưng không có cách nào cứu viện. Có thể nói mỗi phút mỗi giây đi khắp ở bên bờ sinh tử. Thực sự là ngông cuồng, cuồng ngạo không biên giới, nhập thánh giả cũng không dám nói độc chiến một tôn tai nạn thần. Bất quá, hôm nay liền muốn tính tình này. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ hai, danh hiệu Hắc Thảo Nguyên Ngăm Đen nam tử nhắm mắt huyết chiến. Thời khắc này càng đồng ý thí thần giả ngồi trên bàn sơn giả mạnh nhất cố vấn ghế. Trước đây hắn chỉ phục bàn sơn giả, hiện tại nhiều cái thí thần giả, cuồng điểm mới có lực, lại như rượu mạnh uống thả cửa mới đủ kinh. Tháp sắt bình thường ngăm đen hán tử từng quyền đánh ra đồng thời cũng bắt đầu biến hướng. Điều chỉnh phương hướng, sau một khắc phóng lên trời, lùi lại, cho Đường Hồng nhường ra không gian. Dư Mính nghiêng đầu quét mắt Đường Hồng vị trí. Bóng người rơi rụng, rơi vào Hoàng Hà liền xuôi dòng đi xa 100 mét. Tràn ngập bùn cát bẩn thỉu nước sông ướt nhẹp nàng một đầu tóc ngắn. Khuôn mặt biến bẩn hầu như không thấy rõ dung mạo, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, từng cái tiên phong siêu phàm rời xa tai nạn thần. Mọi người không quản Đường Hồng ở nơi nào, rời xa tai nạn thần 100 mét liền có thể. Đây là hoàn toàn không cần trước đó câu thông trường thi phán đoán. Hoặc lên không, bay đến trên trời, hoặc vào nước, xuôi dòng mà đi. Hoặc chân đạp Hoàng Hà, trong chớp mắt rời xa 100 mét, vãng lai đều tiên phong siêu phàm. 100 mét xa, cũng chính là 2 giây nhiều chút sự tình, tựa như thiên nữ tán hoa, chớp mắt tản ra các nơi, đông nam tây bắc, trên trời dưới đất trong sông lớn, từng vị cố vấn cấp bậc đứng ở ngoài 100 mét, tất cả mọi người nhìn Đường Hồng, giao. Đường Hồng đạp mở 100 tầng sóng, ý chí lực tăng gấp đôi đến 1966%. Dùng chung cực thần vật dẻo dai yếu tố cùng sức chịu đựng yếu tố đã đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn. Như vậy kỳ hiệu cùng Đường Hồng tự thân thiên phú cũng có rất nhiều quan hệ. Như là Ngưu Hạ Xuyên, dùng chung cực thần vật cũng không có một cái nhân thể yếu tố đột phá lần thứ 4 cực hạn. Luận chung cực thần khu ngắn hạn công hiệu, xác thực vượt qua sức của một người hệ thống phụ trợ. Nhưng nếu bàn về trường kỳ công hiệu vẫn là kém quá nhiều. Đường Hồng tâm tư chuyển động, ánh mắt sát ý lẫm liệt, thay đổi đến thí thần tín niệm. Đợi đến tiếp cận, Đường Hồng nhắm mắt, thần tức phạm vi có thần uy bất cứ lúc nào phát động. Duy nhất phương pháp, không thể nhìn thẳng thần. Nhìn thấy Đường Hồng một người giết tới, tôn tai nạn thần này phảng phất phát ra cười nhạt, sừng loáng một cái, kết tinh bay xuống, thần bắt đầu thu xếp tỏa ra 7 màu sắc dị không gian kết tinh. Thần hoàn toàn không thèm để ý Đường Hồng, nhiều người như vậy mạnh mẽ tấn công, hết thảy không tác dụng, huống chi cái này vừa mới liền bị thần một đòn đánh bay nhân loại nhỏ yếu. Thần thu xếp kết tinh 7 màu, vung vẩy đuôi, từ trên xuống dưới bổ về phía bóng người nhỏ bé kia. Người thường thân cao Đường Hồng so với tôn này cao tới 15 mét không ra ngô ra khoai tai nạn. Cấp thần khu màu vàng, giống như cỏ nhỏ cùng thương thiên đại thụ, căn bản không thể khá là, xẹt xẹt, mặt ngoài bao trùm vảy. Phác họa thần bí đồ văn diệu kim cự đuôi giữa trời đánh xuống. Dù cho danh hiệu Hắc Thảo Nguyên cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Thí thần giả dự định đón đánh. Cao hơn 100 mét không? danh hiệu Hắc Thảo Nguyên Tháp Sắt, hán tử trợn tròn con mắt, nhìn xuống phía dưới tình hình trận chiến. Đường Hồng liền không sợ bị thần vỗ xuống, nhẹ thì rơi rụng đáy sông, rơi vào bùn cát, nặng thì xương nứt, vết thương nhẹ, thậm chí trọng thương cũng có thể a. Mạc Tu Sinh đứng ở trên mặt sông, xa xa phóng tầm mắt tới, theo bản năng nhíu chặt lông mày. Dư Mính vừa đổi khí, vừa nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trái tim nhảy một cái. Oanh, kinh thiên động địa đại va chạm, phảng phất lật trời, phảng phất đào ra mặt đất. Đường Hồng cánh tay trái mạnh mẽ chống đỡ tai nạn thần một đòn. Đến ta rồi. Đường Hồng mặt lộ hung tàn cùng vẻ dữ tợn, lúc trước vẫn chưa tới 3 lần cực hạn. Bây giờ lần thứ 4 trên cực hạn dẻo dai yếu tố đúc thành một cây cung. Cánh tay phải nắm lên thần khu, dường như kéo ra dây cung, hung hãn kéo về một cái. Nhập thánh tầng thứ dẻo dai yếu tố cuối cùng bày ra nên có lực lượng. Hết thảy siêu phàm đều khát vọng mạnh nhất yếu tố. Từng giọt huyết dịch lưu chuyển, từng khối bắp thịt kéo căng, từng cây xương cốt bộ phận, thậm chí còn gân mạch da thịt hết mức thu nạp. Nhân thể áp giúp vào một chỗ, khắp toàn thân không có một nơi không phát lực. Thí thần tín niệm dường như viễn cổ hung thú lộ ra đẫm máu răng nanh. Lệnh Đường Hồng năm ngón tay mạnh mẽ lún vào trong thần khu. Dường như hung bảo đại ma vương, cho ta ngã xuống. Đường Hồng kéo về một cái, bước tiến di chuyển, chếch eo ném một cái. Trong thiên địa yên lặng như tờ, ngoài 100 mét mọi người trơ mắt trông thấy Đường Hồng khom lưng vung thần khu. 15 mét chi cao tai nạn thần khu dọc theo Đường Hồng đỉnh đầu vẽ ra một đảo đường cong, đập đến trên mặt sông, bắn lên vô số bọt nước. Cuồn cuộn hoàng hà gần như không khí nổ ra vân bạo đạn, lõm xuống một cái hố, hố to như nửa cắt tròn, giữa hố tròn chính là tai nạn thần thần khu. Thật điên cuồng, trên trời cao danh hiệu Hắc Thảo Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường Hồng lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Mạc Tu Sinh cùng Dư Mính liếc mắt nhìn nhau, đều có chút vui mừng không thôi. Đây chính là mạnh nhất bậc thang cố vấn, toàn quốc siêu phàm đệ nhất nhân, rất gần gũi nhập thánh sức chiến đấu. Rất nhiều cố vấn lại mừng rỡ lại bình tĩnh, suy tư phương thức tác chiến, kích động phấn khởi đại khái chỉ có một chút xíu, mà tai nạn thần lại rơi vào mờ mịt. Các thần chỉ có thể phạm sai lầm, cũng thường thường phạm sai lầm. Các thần thần khu không thương nói riêng về lâm chiến tâm thái. Dị không gian thần chỉ còn kém rất rất xa nhân loại siêu phàm. Nói là múa rìu qua mắt thợ đều sỉ nhục cái từ này. Tai nạn cấp thần chỉ miệt thị nhân loại rất bình thường. Nhưng sẽ không có lần thứ hai. Thần thu xếp kết tinh bị Đường Hồng đánh gãy. Thần khu cũng bị Đường Hồng đập xuống hoàng hà. Bùn cát bắn, bọt nước bay lên, hay giả quanh thân có màn nước che khuất tầm mắt. Hủy kết tinh, Đường Hồng vươn mình lăn lộn ở trên thần khu, dựa vào siêu phàm cảm giác, chớp giật chụp vào dị không gian kết tinh. Gào, tai nạn cấp bậc thần thuật, một chùm ánh kim lóe, không biết tên thần uy ra thân. Đường Hồng thân thể đều ngưng kết, trong phạm vi thần tức nhìn thẳng thần liền sẽ khiến cho thần uy tan rã ý chí lực. Nhưng không phải là ngưng kết giữa không trung đơn giản như vậy. Tiên phong siêu phàm sẽ trọng thương thậm chí mất mạng. Leng keng, người tào ngộ thần uy chấn áp, kích phát cao ngạo vô song. Đường Hồng miễn cưỡng di chuyển, né tránh thần thuật, ở giữa không trung biến hướng 3 lần. Tả đột hữu tiến bắt kết tinh. Cao to thần khu so với Đường Hồng càng linh hoạt. Thần muốn đem kết tinh một lần nữa khảm nạm ở trên sừng. Một khi dị không gian kết tinh khảm nạm sừng, Đường Hồng cầm nó không có cách nào. Ý chí hiển hóa, chiến vô bất thắng. Cao tường, quyền đao, mục kích, Đường Hồng liên tiếp biến hướng. Có khác nghệ thuật vẻ đẹp. Mỗi một lần biến hướng tất cả đều vừa đúng. thời cơ tốt nhất, không thể bỏ qua. Đường Hồng triệt để liều mạng rồi. Dây thứ nhất, to lớn thần khu lật tung. Dây thứ hai, thần uy ra thân, mênh mông cuồn cuộn thần lực đẩy ra bổ sung tròn hố bùn cát nước sông. Dây thứ ba, Đường Hồng vòng qua thần khu cự trảo, tay trái đánh vào thần đầu, tay phải nắm năm ngón tay, đột nhiên văng ra như vô số đạn pháo ra khỏi nòng, đánh bay sừng màu vàng kia. Nát, Đường Hồng quay đầu, mở mắt ra, trừng mắt kết tinh bảy màu lại khép kín, không thấy thần khu, chỉ nhìn dị không gian kết tinh. Đăng Phong tạo cực mục kích, phối hợp chú ý chí hiển hóa mũi nhọn bóng mờ. Leng keng, từng đạo mũi nhọn bóng mờ đánh chém ở kết tinh mặt ngoài, bị trở thành vô dụng công. Thuần khiết ý chí bóng mờ cũng không có chân thực lực lượng, đánh không nát kết tinh, chỉ để lại đại lượng dấu ấn. Then chốt ở chỗ Đường Hồng một mắt kia cách không đả kích. Răng rác, dị không gian kết tinh nổ tung, như mưa ánh sáng rơi ra, như pháo hoa nở rộ, lành lảnh vỡ vụn thanh âm mọi người vì đó say sưa. Dường như thai nghén sinh cơ hoàng hà mênh mông lại khúc chiết. Khí thế bàng bạc lại như vậy không câu nệ tiểu tiết. Hoàng hà bờ phía bắc, làn sóng cuồn cuộn, dường như hoàng hà đại hợp sướng. Đối với nhân loại, đối siêu phàm, đây là phấn chấn phồn thịnh dâng trào chương nhạc, cổ vũ nhân tâm, đấu trí gấp trăm lần. Đối thần chỉ tới nói nhưng là to lớn đả kích, gần như với trăm tầng pha lê tinh toàn cùng nhau nát tan. Âm thanh lệnh tôn tai nạn thần này triệt để phát điên, còn không chờ Đường Hồng mỉm cười, thần khu sừng sững mà lên, che chắn tia sáng dòng nước, lập tức đem Đường Hồng đánh rơi bờ sông dưới đáy, đánh vào bùn cát nội bộ. Chỉ thấy thần đầu buông xuống, há mồm chính là từng chùm thần thuật xạ tuyến, càng như súng máy bắn phá, lửa đạn gột rửa bình thường nhấn chìm Đường Hồng. Lui, lui, lui, lui, ngăn ngắn vài giây cuộc chiến sinh tử, Đường Hồng trong cơ thể hàm lượng oxy hạ thấp điểm giới hạn. Có thể tưởng tượng được một người đối mặt tai nạn thần áp lực khủng bố cỡ nào. Đường Hồng chỉ có thể lùi, nhưng cẳng chân nát tan thành bột mịn, trắng bệch xương mảnh vỡ vĩnh viễn lưu tại hoàng hà đáy. Tổng cộng hai viên dị không gian kết tinh, thí thần giả đánh nát trong đó một viên, xứng đáng là đệ thất thiên tài, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nên chúng ta lên. Chúng siêu phàm như bay thay Đường Hồng, dần dần mà, hoàng hà bờ phía bắc dòng nước càng ngày càng vẩn đục. Trận chiến sinh tử này đánh tan đáy sông đại lượng bùn cát, thậm chí còn bên bờ đất vàng bắt đầu đổ nát. Tai nạn cấp chiến trường ảnh hưởng phạm vi ước chừng 200 mét. Tùy tiện mấy cái cục đá bay ra, đều có thể chớp mắt đánh gục màu đỏ kim. Tiêu chuẩn siêu phàm một cái sơ sẩy cũng sẽ chết. 5, 6 cái tiêu chuẩn siêu phàm xa xa quan sát, trái tim gia tốc nhảy lên. Mấy người gặp qua nguy hiểm cấp chiến trường không thể tới gần sự nguy hiểm. Tai nạn cấp chiến trường vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần tận mắt nhìn. Hơi một tí 400-500 tấn cấp, đỉnh phong cố vấn càng có 900 tấn siêu phàm lực lượng. Hùng vĩ lực quy thành một thân, thường thường bay cao tung bay, ý chí hiển hóa đủ loại kiểu dáng bóng mờ, tinh xảo tuyệt luân lại tràn ngập tao nhã nghệ thuật cùng huyền bí ảo diệu kịch liệt thần chiến mọi. Người nhìn chằm chằm không chớp mắt, vừa sốt sắng lại chấn động, thời khắc này kinh động như gặp thiên nhân. Quá mạnh rồi, ta thân là siêu phàm giả, dĩ nhiên không thấy rõ bọn họ động tác cùng biến hóa. Kia biến hướng kia phối hợp, đối với tình hình trận chiến trường khống không kém chút nào. Đổi ta đi tới, cho dù sức mạnh được rồi cũng không chịu được nữa một giây. Ngốt rồi, này còn có thể như thế xử lý. Trông thấy Đường Hồng thay chúng siêu phàm, lại thấy Đường Hồng rơi vào tuyệt cảnh, mấy cái tiêu chuẩn siêu phàm giả không khỏi nắm bắt một cái mồ hôi. Trái tim đều ngưng kết, thở dốc đều đình chỉ. Sau một khắc Đường Hồng chuyển nguy thành an, mấy người giật nảy cả mình đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoặc bật hơi hoặc hấp khí, không lo được hoàng hà bọt nước bắn ở trên mặt, phân tán ra đến, thời khắc chuẩn bị cứu trợ. Cong queo uốn lượn, sông lớn nước chảy về đông đi, mọi người phảng phất nghe thấy hoàng hà đại hợp sướng. Vào thời khắc này, tai nạn giáng lâm, vô số người quan tâm thực tại lúc tình hình trận chiến. Tầng thứ hai phòng tuyến tin ván, phút thứ sáu đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng chính thức đến. Cắt vào tai nạn cấp chiến trường, phút thứ bảy đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng đánh nát một viên dị không gian kết tinh. Cẳng chân trái lưu tại đáy sông. Phút thứ 10 cố vấn cấp bậc xuất hiện 3 tên thương binh. Tình hình trận chiến rơi vào đại thế yếu. Phút thứ 16 Bắc Mông phân khu danh hiệu quá khách cố vấn cấp bậc đổ vào tai nạn thần trước mặt. Tử chiến đến chết mà hy sinh. Tổng cộng 2 viên dị không gian kết tinh. Viên thứ nhất Đường Hồng đánh nát. Viên thứ hai chậm chạp không có tiến triển. Siêu phàm giả hao hết cả người thế võ cũng không tìm được điểm đột phá. Nhập thánh giả còn bao lâu nữa? Dự đoán đến thời gian còn có 37 phút. Quá chậm a. Có người hỏi do nhập thánh giả võ nhị thế ngồi chính là cái gì chuyên cơ? Biết được nhập thánh giả ngồi chính là tốc độ 1 giờ hơn 3.000 km quân đội tiên tiến nhất máy. Bay chiến đấu. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, từ phát hiện sóng thần lực, đến đặc gấp cảnh báo, toàn bộ quá trình chỉ dùng nửa phút, hiệu suất chi cao, đã là nhân loại năng lực cực hạn trình độ. Có lẽ các siêu phàm có thể chống được nhập thánh giả võ nhị thế đến. Lại có lẽ các siêu phàm có thể tìm tới hủy diệt viên thứ hai dị không gian kết tinh cơ hội. Nhưng không quản cái nào. Có một chút không có cách nào phủ nhận, tai nạn thần khu không có một chút xíu làm nhạt, dĩ vãng đều là thường quy cấp, nguy hiểm cấp, tai nạn cấp xưa nay chưa từng có lần đầu. Vì dự phòng tai nạn, an bài một vị nhập thánh giả tọa trấn quốc nội lại quá mức lãng phí. Không có nhập thánh trấn áp thần chi tế đài sẽ từng chút mở rộng. Như thế cuộc kéo dài chuyển biến xấu. Làm mọi người nhìn thấy dị không gian thần chỉ xâm lấn nguy hại chỗ. Liền nói rõ thế giới đến thời khắc sống còn. Cũng có một cái khác khả năng. Thần chỉ diệt thế, mà chuyện bây giờ còn chưa tới không thể cứu vãn mức độ. Trung ương quan phủ ra lệnh, dị không gian kết tinh vị trí làm trung tâm. Chu vi 100 cây em làm tốt sơ tán dân chúng chuẩn bị. Phát ra khẩn cấp lệnh. Để sở nghiên cứu trung ương chuẩn bị kỹ càng tiểu hồng bình. Thiên võng hệ thống tăng lên tới cấp 2 quản giáo, để phụ cận tỉnh bị tốt tiếp thu dân chúng tương quan dự án. Giả thiết thần chi tế đài ở quốc nội thổ địa diễn biến. Toàn quốc đem chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh. Hiện tại để kinh tế, nông nghiệp, cảnh vụ bộ ngành liên quan hết thảy tỉnh thị cấp trở lên lãnh đạo tổ chức mạng lưới hội nghị chờ. Chờ chúng ta nghị sẽ thông báo cho quân đội tận lực hiệp trợ. Đáng tiếc tác dụng không lớn. Quốc nội không thể đưa lên chiến lược cấp vũ khí. Tên lửa xuyên lục địa cũng không thành. Tên lửa xuyên lục địa uy lực quyết định bởi với đầu đạn cụ thể loại hình từ tính năng trên nói. Sức chịu đựng có hạn. Chỉ có thể phóng mấy tấn cấp. Liền là dùng tới bom nổ mạnh cũng là phá hủy một căn cao ốc thôi. Như thế điểm lực sát thương đối với tai nạn thần mà nói. Gió mát lướt nhẹ qua mặt, không đáng nhắc tới, sở dĩ chỉ có thể chở khách đầu đạn hạt nhân tiến hành đả kích. Nó ô nhiễm, nó phóng xạ đáng sợ đến cực điểm. Tây Ninh phân khu xa xôi hoang vu khu vực còn có thể... Mà trận này tai nạn cấp thần chiến phát sinh ở quốc nội. Nó vị trí tỉnh, tỷ lệ đất canh tác cực cao, nông nghiệp tăng cường thị trường kỳ vững vàng toàn quốc người thứ nhất. Như vậy nông nghiệp đại tỉnh tao ngộ hạch đả kích, tổn thất không thua gì hơn 10 tên cố vấn cấp bậc đồng thời hy sinh. Trung ương quân đội người phụ trách phát ra thở dài, này sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả, e sợ kinh tế xã hội đều muốn đi vào đại tiêu điều. Quốc tế phương diện liền có tình huống tương tự, chúng ta sử dụng máy bay chiến đấu oanh tạc cùng mặc giáp đạn pháo cùng với thủy ngân vũ khí. Phối hợp siêu phàm giả tác chiến, đáng tiếc dị không gian kết tinh không nhìn chúng ta lửa đạn oanh tạc. Siêu phàm giả không trên không được, chúng ta hiệp trợ tác dụng quá vô bổ, nếu không có kết tinh là tốt rồi. Trận đấu này có thể thay cái phương thức, mà ngay tại lúc này, báo cáo, Tây Âu đại lục xuất hiện ví dụ thứ hai tai nạn giáng lâm. Nhận được tin tức mọi người toàn bộ, mất ngôn ngữ, phòng họp ánh đèn phảng phất trở tối một ít. Không biết ngày hôm nay trên thế giới sẽ thêm ra mấy tòa thần chi tế đài. Quốc nội tầng thứ 2 phòng tuyến chính thức bắt đầu phút thứ 18. Tai nạn cấp chiến trường còn có cố vấn sức chiến đấu người chỉ còn 3 vị. Đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh, danh hiệu Hắc Thảo Nguyên Tháp Sắt Hán Tử tiếp nhận đường hồng. Hai người ý chí hiển hòa bóng mờ đều có 10 mét gặp phương. Nhưng ở tai nạn thần trước mặt, vẫn hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Đến phiên đường hồng đổi khí, cả người chân phải đứng ở mặt sông, chân trái đầu gối đi xuống trống rỗng, miệng lớn thở hổn hển. A, cũng may có quân đội phối hợp tác chiến, cố vấn cấp bậc đại thể là thương binh. Đường hồng nhìn quét chu vi, vẫn chưa tới nửa phút, Mạc Tu Sinh cùng danh hiệu Hắc Thảo Nguyên bay ngược mà ra, triệt để mất đi sức chiến đấu. Tai nạn thần bắt đầu thu xếp dị không gian kết tinh. So với thường quy thần nguy hiểm thần hiệu suất càng cao hơn. Đường hồng đổi khí đổi đến một nửa, tiến lên ngăn cản, chuẩn bị nhắm mắt trước quét mắt hệ thống giao diện. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 998%, tăng gấp đôi 1996%. Sức của một người đã kích phát. Sức mạnh 747%, tăng gấp đôi 1494%. Sức của một người đã kích phát. Cảnh giới 0.38, tăng gấp đôi 0.76. Sức của một người đã kích phát. Một người chỉ không đường hồng nhắm mắt bắn về phía tai nạn thần. Leng keng, lần thứ 5 trải nghiệm một người chém giết thần sứ. Một người trị thêm 2, nhập thánh dẻo dai yếu tố. Sức chịu đựng yếu tố hơn nữa nhập thánh ý chí. Không biết đánh hay không được một tôn tai nạn thần. Ý chí, thêm 2, 2000% ý chí giống như mênh mông dâng trào hoàng hà chuyển vào rộng lớn biển rộng. Chớp mắt bình tĩnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.